Võ Đường Phong Lưu, chương 6, Thái Bình Công Chúa. Góc truyện audio.com. Phu nhân ngươi ở đâu vậy? Tiếng kêu Thanh Thúy nương theo tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài truyền vào rõ ràng. Chu Tư Mẫn đang ở trạng thái động tình nghe tiếng la bên ngoài truyền đến. Thân thể lập tức cứng đờ một chút, ánh mắt dường như ngay lập tức muốn cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Dật Phi. Nếu để cho thì nữ nhà mình phát hiện mình cùng Lý Dật Phi gian tình, hậu quả thực không chịu nổi. Lý Dật Phi âm thầm buồn cười, thầm nghĩ, Mỹ phụ nhân lúc này mới biết sợ hãi. Lá gan như báo vừa rồi đi đâu rồi? Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Lý Dật Phi vẫn nhu thuận trấn an nói. Tỷ tỷ ngươi không cần sợ hãi, nơi này ẩn nấp phi thường tốt. Tiếp thân tỷ nữ kia nhất thời muốn tìm được nơi này khẳng định là không thể nào. Nghe được ngữ điệu Lý Dật Phi trấn an, Chu Tư Mẫn lúc này mới yên tâm trở lại, trên mặt lần nữa khôi phục thường sắc, sau đó liền cuống quýt từ ghế đá bò lên, mặc một phen về sau, Chu Tư Mẫn lại khôi phục bộ dáng quý phụ nhân ung dung hoa quý nghiêm nghị không thể xâm phạm. Đệ đệ, tỷ tỷ lúc rảnh lại đến tìm ngươi. Ngươi cũng không thể đem tỷ tỷ quên đi. Mỹ phụ nhân ánh mắt câu hồn cực điểm liếc nhìn Lý Dật Phi một chút. Rồi mới lắc lắc thân thể nở nang hướng ra ngoài hoa viên chậm rãi đi. Yên tâm, tiểu đệ lần sau cam đoan để tỷ tỷ triệt để bay lên trời. Lý Dật Phi tà tà cười nói. Nhìn qua dáng vẻ thướt tha mềm mại của Mỹ phụ nhân. Bộ dáng nở nang chọc người kia. Lý Dật Phi thẳng thán thầm nói đáng tiếc, vừa rồi kém chút là có thể làm Chu Tư Mẫn. Từ lúc trước vườn hoa yêu đương vụng trộm về sau, Lý Dật Phi vẫn muốn cùng Chu Tư Mẫn tiến thêm một bước nữa. Ai ngờ mấy ngày kế tiếp, ngay cả bóng người Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn cũng chưa từng thấy. Cũng không biết là Mỹ phụ nhân cố ý trốn tránh hắn, hay vẫn là sợ hãi lần yêu đương vụng trộm trước vườn hoa bị người phát hiện. Bởi vậy, qua mấy ngày này Mỹ phụ nhân vẫn không có tới tìm Lý Dật Phi. Trong lòng Lý Dật Phi dù có hơi thất vọng, nhưng hắn cũng minh bạch thật sâu. Chỉ cần mình còn ở Vũ Phủ ngây ngốc một ngày, Chu Tư Mẫn Mỹ phụ xinh đẹp này sớm muộn cũng không chạy thoát được đâu. Mà một việc khác để Lý Dật Phi quan tâm, rốt cục 3 ngày sau có tin tức, Vũ Tam Tư trong cùng ngày đó liền tìm hắn. Rồi mới đối với hắn nói rõ, chuyện hắn tham gia vũ cử, Vũ Tam Tư đã vì hắn an bài thỏa đáng, có Vũ Tam Tư tiến cử, nỗi lo trong lòng Lý Dật Phi rốt cục ổn định lại. Hiện tại hắn liền chờ vũ cử bắt đầu rồi, lại thời gian chờ đợi này cũng không dài dằng dặc, Vũ Tam Tư bảo hắn có thể tham gia vũ cử ngày thứ 2. Khiến cho tất cả võ giả thiên hạ đều mong đợi vũ cử rốt cục đã cử hành long trọng. Quảng trường Thiên Huyền Môn rộng rãi bởi vì bách tính nhiệt tình tràn vào mà trở nên chen chúc không chịu nổi. Thời điểm khi Lý Dật Phi một mình đi tới quảng trường Thiên Huyền Môn, toàn bộ sân đấu võ trên mặt đất đã sớm bị bách tính đến đây xem náo nhiệt vây đầy. Liếc nhìn lại thấy đen nghịt không thấy điểm cuối cùng, Lý Dật Phi tiện tay đẩy một đám người ra. Đi tới nơi triều đình tiếp đãi, đem tên của mình báo cáo sau đó, tên thủ vệ phụ trách duy trì trật tự trực tiếp rất nhanh liền cho Lý Dật Phi đi qua để tiến vào trường thi. Một bước vào sân bãi vũ cử, Lý Dật Phi rất nhanh liền phát hiện trên quảng trường tụ tập một chút võ giả tay chân đều mang theo đao kiếm. Những võ giả này đại bộ phận cũng chỉ là một vài võ giả tầm thường. Mà võ giả trong đó hơi ra dáng một chút cũng chỉ có thực lực cao thủ tam lưu. Còn võ giả nhị lưu cao thủ cấp bậc kia đã ít lại càng ít. Ánh mắt hơi quét một vòng bốn phía, Lý Dật Phi rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, rồi mới xoay người nhìn về phía quảng trường chính giữa ở trên đài cao. Lúc này trên đài cao toàn bộ có 3 gã quan bình chọn ngôi. Trong đó một gã cùng Lý Dật Phi từng gặp mặt một lần chính là Lục Tướng Quân. Còn 2 người khác bộ dáng có chút lạ lẫm, lúc này 3 người một bên ngẩng đầu nhìn lên trời, một bên cũng không ngừng nhìn phía sau liên tiếp, xem ra tựa hồ đang chờ một vị đại nhân vật nào đó đến. công chúa giá lâm, người không có phận sự né tránh. Nương theo một tiếng vang chói tai lanh lảnh truyền đến, ba gã quan bình chọn trên đài cao kia nóng nảy kia. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đang ngồi xếp bằng nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, rồi mới chắp tay hướng về âm thanh truyền tới triều bái. Chúng thần cung nghênh công chúa đại giá, thảo dân tham kiến công chúa điện hạ, theo ba vị quan bình chọn triều bái. Trên quảng trường, bất kể là những võ giả cuồng vọng không bị trói buộc kia, vẫn tính tất cả là bình dân bách đều quỳ xuống bái. Lý Dật Phi lông mày ngầm nhăn, trong lòng thực tế không nguyện ý hướng công chúa gì đó cực khổ quỳ lại. Nhưng không muốn làm cho mình quá mức dễ thấy cùng trở ngại và xung đột. Lý Dật Phi vẫn giả bộ khom người quỳ lại, nhưng một đôi mắt lợi hại lại không chút kiêng kỵ liếc trộm xe ngựa hoa lệ nơi xa chậm rãi lái tới. Chỉ thấy chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới điêu kim khảm ngọc. Phía trên điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long chỉ có hoàng gia mới có tư cách khắc lên. Phía trước xe ngựa bị một tầng bình phong thật dày màu đỏ che lấp, khiến cho không một ai có thể thấy rõ cảnh sắc bên trong một chút. Chư vị ái khanh bình thân, trong lúc Lý Dật Phi len lén đánh giá tình cảnh trong xe ngựa, một đạo âm thanh nữ tử động lòng người từ trong xe ngựa rõ ràng truyền ra. Theo thanh âm nữ tử động lòng người truyền đến, ba vị quan bình chọn chắp tay xưng tạ sau đó, liền chậm rãi đứng thẳng người. Các ngươi nhìn vũ cử lần này ngay cả Thái Bình công chúa điện hạ đều đã bị kinh động. Đúng thế, các ngươi không biết đi, đương kim thánh thượng đối với vũ cử lần này phi thường coi trọng. Nghe nói võ trạng nguyên lần này sẽ được thánh thượng trọng dụng. Há, nói như thế, vũ cử lần này thật đúng là không tầm thường, liền không biết lần này ai sẽ thu hoạch được vinh quang cuối cùng này. Hắc hắc, ta nghĩ võ trạng nguyên lần này không phải bàng thống, bàng thiếu tướng quân sao? Nghe nói bàng thiếu tướng quân vì vũ cử lần này có thể thực hạ công phu một phen. Bàng thiếu tướng quân nha, đúng là rất lợi hại. Chẳng qua ta nghe nói trong giang hồ cũng có không ít đệ tử trong môn phái tới tham gia tranh đoạt võ trạng nguyên lần này. Thực lực bọn hắn cũng phi thường cường đại, chỉ sợ chưa chắc có thể kém so với bàng thiếu tướng quân. Há, nói đến như thế thật đúng là một trận long tranh hổ đấu. Ta hiện tại cũng bắt đầu có chút mong đợi. Thái Bình công chúa, vũ cử lần này quan chủ khảo phụ trách kiểm tra đánh giá lại là nàng. Nghe đám người bàn luận xôn xao, Lý Dật Phi rốt cuộc biết người đến là ai. Thái Bình công chúa cùng phụ thân hắn đều là huynh muội cùng cha cùng mẹ thân sinh. Nhưng Lý Dật Phi từ nhỏ liền sinh hoạt tại thâm sơn hoang dã chưa từng thấy qua thân cô mỹ mạo kinh người trong truyền thuyết kia, xem ra vị cô này rất được yêu hậu kia coi trọng a. Lý Dật Phi sờ sờ cái mũi, khóe miệng dường như nghiền ngẫm cười nói, đôi tinh mâu xuyên qua đám người trùng điệp nhìn vào chiếc xe ngựa hoa lệ kia. Xe ngựa chậm rãi lái vào quảng trường, cuối cùng tại trước đài cao ngừng một chút. Rồi một nữ tử áo tím váy dài mới từ bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử thanh tú đang đi, thân phận nàng biểu hiện chính là công chúa, mà thân thể lại uyển chuyển thướt tha động lòng người, một bộ ngực sữa phình lên phảng phất muốn nứt áo mà ra. Chỉ từ dáng người mà nhìn lên, Thái Bình công chúa tuyệt đối là một phu vật hiếm có. Nhưng mà đáng tiếc trên mặt nàng lại bị một tầng hắc sa thật mỏng che lại, làm cho không người nào có thể xuyên thấu qua hắc sa nhìn rõ dung nhan tuyệt thế bên trong kia. Có điều là Lý Dật Phi còn có thể xuyên thấu qua hắc sa kia, rõ ràng xem thấu Thái Bình công chúa giấu ở dưới hắc sa ngũ quan tinh xảo. Dung nhan nàng tuyệt thế tuy bị một lớp vải đen che lấp, nhưng lại khiến cho người ta thấy một loại cảm giác thần bí, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn xốc lên tầng hắc sa kia lên. Tìm tòi hư thực, cách chương.